Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, ta muốn đem cái này dẫn bóng tặng cho ngươi. Dương Dương Thiểm điện dẫn bóng, Liverpool tiếc hòa tử địch Everton. Đây là tranh tài ngày kế tiếp, Lê Esos trang đầu đầu đề. Trang bìa chính là Dương Dương sút xa phá khung thành trong nháy mắt đó. Phóng viên đánh ra Dương Dương sút xa một khắc này khí thế. Nhìn phi thường tráng kiện hữu lực, cho người ta một loại phi thường có mị lực ấn tượng. Tại trang đầu đầu đề đưa tin bên trong, Lê Esos đối Dương Dương biểu hiện là khen không dứt miệng. Cho là hắn tại bản mùa giải đã đánh vào cái thứ ba giải ngoại hạng Anh nhập cầu. 4 vòng tiến 3 cầu, còn có 2 lần trợ công. Dương Dương biểu hiện làm cho người kinh diễm, nhất là còn muốn cân nhắc đến hắn bởi vì tổn thương bỏ qua thi đấu vòng tròn thủ vòng. Tin điện báo cũng đồng dạng tại trang đầu đầu đề bên trong báo cáo Liverpool tranh tài. Ngoại trừ trọng điểm biểu dương Dương Dương đánh vào bản mùa giải giải ngoại hạng Anh nhanh nhất, một hạt nhập cầu bên ngoài, đồng thời cũng phê bình Liverpool thủ môn Reina cấp thấp sai lầm. Cùng với khác cầu thủ đê mê, Benitez hiện tại hẳn là phi thường may mắn, mình tại năm nay mùa hạ rốt cục đưa vào Dương Dương. Cái này khiến hắn đội bóng có thể từ Goodison Park sân bóng bên trong toàn thân trở ra, lấy được quý giá một phần. Bằng không mà nói, lấy đêm nay Liverpool trạng thái, kết quả cuối cùng có thể sẽ là hoàn toàn tương phản. Thâm thụ đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng, Liverpool tập thể đê mê, nhưng Dương Dương lại là lực lượng mới xuất hiện, trở thành toàn trường Liverpool cầu thủ bên trong chỉ có 2 cái điểm sáng. Mà một cái khác điểm sáng thì là Reina trợ công Everton phá khung thành đạt được. Làm nước Anh, lượng tiêu thụ cao nhất báo chí, Sun Newspaper ngoại trừ trọng điểm đưa tin trận đấu này bên ngoài, đồng thời cũng không quên chế tạo một ít lời đề. Sớm tại Dương Dương gia nhập Liên minh Premiership trước sau, nhà này lấy Pet Burger lấy xưng nước Anh báo chí liền liên tiếp lợi dụng Dương Dương đến chế tạo tin tức, mà lần này hắn càng là trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Liverpool tử địch MU. Làm Premiership mạnh nhất đội bóng, MU bản mùa giải trước 3 vòng đánh vào 10 cái dẫn bóng, nhưng thủy chung không có tìm được ổn định đạt được tay để thay thế Van Nistelrooy. Bản mùa giải thủ vòng đấu, MU sân nhà 5 so với một đại phá Fulham, bị Ferguson đặt vào kỳ vọng cao, Luis Tư Saha cùng Wayne Rooney đều diễn ra lập cú đúp, để cho người ta cảm thấy phấn chấn, đồng thời cũng đều cho rằng MU đã bổ sung Van Nistelrooy dẫn bóng lỗ thủng. Nhưng sau đó 2 vòng, mặc kệ là Saha hay là Rooney, tất cả đều tịt ngòi, nhất là tại vòng thứ 3, đội bóng sân khách khiêu chiến Watford lúc đánh cho 10 phần gian khổ, kém chút bị Watford bức hòa, cuối cùng đứng ra cứu vớt đội bóng lại là lão tướng Giggs. Mặc kệ là Saha hay là Rooney, đều khuyết thiếu tại thời khắc mấu chốt đứng ra cứu vớt đội bóng thực lực cùng cộng tác. Lại càng không cần phải nói là bản mùa giải trước bị đặt vào kỳ vọng cao, Ferguson phí hết tâm tư, đủ kiểu giữ lại Bồ Đào Nha cầu thủ Cristiano Ronaldo. Hắn cho đến nay tại giải ngoại hạng Anh dẫn bóng số là 0. Cùng MU 3 tên tiến công cầu thủ so sánh, Dương Dương tại Liverpool phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Vòng thứ 22 bắn một truyền chủ đạo một trận toàn thắng không nói, vòng thứ 3 trợ công tuyệt sát cầu 10 phần mấu chốt, mà lượt này càng là tại mở màn vẻn vẹn 10 giây đồng hồ liền phá khung thành đạt được. Có lẽ Ferguson hiện tại hẳn là rất bình thường hối hận, bởi vì hắn đã bắt đầu phát hiện thích hợp nhất tiếp nhận Van Nistelrooy dẫn bóng quyền trưởng lại bị hắn sáng tỏ bỏ lỡ. Ngược lại truyền quang tại tử địch của hắn trong trận, bởi vì Liverpool cùng Everton tranh tài là vòng thứ 4 thủ trận, vẫn là một trận cùng thành derby. rất dễ dàng liền hấp dẫn toàn nước Anh fan bóng đá cùng ký giả truyền thông chú ý. Dương Dương đánh vào Premiership bản mùa giải đến nay nhanh nhất một hạt dẫn bóng. Càng là vì hắn thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhưng cùng lúc đó, Liverpool còn lại cầu thủ đê mê cũng đồng dạng làm cho người lo lắng. Liverpool danh túc Allan Hansen cũng tại mình chuyên mục bên trong biểu thị. Liverpool hiện tại còn không có hoàn toàn kích hoạt Dương Dương cùng đội bóng công kích hỏa lực. Hắn cho rằng Dương Dương thực lực cùng tiềm lực còn không có bị hoàn toàn kích phát ra tới. Làm nhất danh vừa mới gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ. Tham gia 3 trận đấu bên trong đánh vào 3 cái dẫn bóng. Cộng thêm một cái trợ công. Dương Dương biểu hiện cơ hồ có thể nói là không có thể bắt bẻ. Nhưng rất rõ ràng, tất cả chúng ta đều đối với hắn có được cao hơn kỳ vọng. Ta cùng Dan Vliet đều 10 phần khẳng định, hắn sẽ trở thành Liverpool từ trước tới nay vĩ đại nhất, thành công nhất một bút chuyển nhượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Benitez đến mau chóng trợ giúp hắn dung nhập đội bóng, thích ứng giải ngoại hạng Anh. Chúng ta đều 10 phần mong đợi nhìn thấy Dương Dương có thể giống rong ruổi tại Eredivisie trên sàn thi đấu như thế, chinh phục giải ngoại hạng Anh. Thi đấu vòng tròn vòng thứ tư, MU so Liverpool chậm một ngày cử hành, thời gian còn là vào buổi tối, cùng tất cả đội bóng. Trước một đêm, MU tất cả mọi người vào ở khách sạn, tranh tài cùng ngày sáng sớm. Cristiano Ronaldo ngồi tại khách sạn khu nghỉ ngơi, lật xem sáng sớm báo chí, sắc mặt lại hết sức khó coi. Không chỉ là bởi vì hắn thấy được nước Anh truyền thông đối Dương Dương cơ hồ phô thiên cái địa tán thưởng, còn có không ít truyền thông đối MU, nhất là hắn gièm pha, thậm chí trào phúng cùng nói móc. Bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn kìm nén một thân kinh, muốn lưu tại MU, làm ra một phen đại hành động, nhưng nói đến cũng thật là rất kỳ quái. Hắn không phải là không có cơ hội, nhưng lại luôn không thể nắm chặt cơ hội. 3 trận đấu hắn đều lên, nhưng cho tới bây giờ, số 0 dẫn bóng, số 0 trợ công, loại biểu hiện này cùng thành tích, đừng nói là truyền thông cùng fan bóng đá, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy bất mãn hết sức. Nhất là bây giờ, tại hắn biểu hiện đê mê thời điểm, bị hắn coi là số 1 đối thủ cạnh tranh Dương Dương vậy mà rực rỡ hào quang. Đánh vào như thế đặc sắc một cước sút xa, cái này khiến hắn đã bội phục, nhưng cùng lúc lại cảm giác sâu sắc không phục. Nhưng bên ngoài những cái kia truyền thông, trên internet những cái kia fan bóng đá, vậy mà cầm Dương Dương biểu hiện đến dẫm hắn. Trong đó thậm chí còn có một bộ phận MU fan bóng đá. Cái này càng làm cho hắn cảm thấy nổi nóng. Mỗi lần nhớ tới đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng càng hận, càng khó chịu, tâm tình càng nhanh, hắn đồng thời cũng liền càng có đấu trí. Hắn chưa hề đều không phải là một cái có thể tùy tiện bị người tùy tiện đánh bại hèn nhát. Người bây giờ vấn đề vẫn là quá mức khẩn trương. Có đôi khi càng là cố ý truy đuổi dẫn bóng, người theo vào cầu khoảng cách liền càng xa. Trợ lý huấn luyện viên Carlos Queiroz đột nhiên xuất hiện ở người Bồ Đào Nha sau lưng. Hai người quan hệ 10 phần mật thiết, đến mức trước đó Van Nistelrooy cùng Cristiano Ronaldo phát sinh xung đột lúc, Hà Lan tiền đạo trực tiếp hô hào để hắn tìm cha của mình đi khóc lóc kể lể. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Ferguson đưa tiễn Van Nistelrooy chính là vì cho Cristiano Ronaldo đưa ra thượng vị không gian, vì hắn chế định thích hợp hắn phát huy chiến thuật. Nhưng kết quả, Carlos, ta chỉ sợ cả đời đều không có cách nào làm được như lời ngươi nói buông lỏng. Trừ phi có một ngày, tại tầm mắt của ta bên trong không còn đáng giá ta coi trọng đối thủ. Bằng không mà nói, ta sẽ cả một đời cùng khẩn trương cùng nôn nóng tác chiến. Cristiano Ronaldo cũng hết sức rõ ràng tính cách của mình, hắn tranh cường háo thắng, hắn thích loại kia đánh bại đối thủ mình cảm giác, nhất là đương đối thủ này vẫn là Dương Dương thời điểm. Cho nên, với ta mà nói, tốt nhất giảm sức ép phương thức, chính là đánh trả, chính là tiến một cái so với hắn càng xinh đẹp cầu. Nói, Cristiano Ronaldo hoắc đứng lên, quay người đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Kairos quan tâm hỏi. Phòng tập thể thao, ngoặc kép chấm chấm, ngày 10 tháng 9 muộn, Manchester sân Old Trafford, giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư, MU sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur, đường tranh tài tiến hành đến thứ 78 phút thời điểm. Song phương điểm số như trước vẫn là không so với không. Cristiano Ronaldo tại 30 mét khu vực phía bên phải, tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau. Hắn cấp tốc dẫn bóng khởi động, lấy tốc độ cực nhanh dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa cung đình. Tottenham Hotspur phòng thủ cầu thủ lập tức tiến lên phòng thủ. Nhưng người Bồ Đào Nha nhìn lại là không sợ hãi. Một cái, hai cái, ba cái, khi hắn dẫn bóng liên tục qua rơi mất đối phương ba tên cầu thủ. Vọt tới vùng cấm địa cung đình khu bên trái thời điểm. Ở trước mặt của hắn đã không còn ngăn trở, chỉ có Tottenham Hotspur thủ môn Robinson tại bỏ cửa xuất kích. Người Bồ Đào Nha cơ hồ không có chút do dự nào. Trực tiếp co cẳng giận bắn, cầu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xuyên qua Robinson bên cạnh thân, va vào sau lưng cầu môn, ngay cả qua ba người. Thượng đế a! Cristiano Ronaldo tại thời khắc mấu chốt nghênh đón bộc phát, ngay cả qua ba người. Đây là một lần vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Cristiano Ronaldo dẫn bóng về sau cả người kích động đến nhanh chóng xông ra sân bóng. Phảng phất tựa như là một thớt thoát cương ngựa hoang, một đường phi nước đại, ven đường càng không ngừng phát ra gầm thét. Những cái kia chất vấn ta ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi chất vấn ta, hoài nghi ta, hiện tại ta liền dùng cái này dẫn bóng nói cho các ngươi biết. Ta không thể nghi ngờ. Còn có Dương Dương, ngươi thấy cái này dẫn bóng sao? Nó chính là bị ngươi bước đi ra. Ta muốn đem cái này dẫn bóng tặng cho ngươi. Cristiano Ronaldo trượt quỳ gối sân Old Trafford bên sân, tận khả năng mở ra hai cánh tay của mình. Cả tòa sân Old Trafford đều sôi trào. Khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích. Hắn tại dùng một cái cùng Dương Dương rất tương tự chúc mừng động tác. Mục đích hiển nhiên là muốn nói cho tất cả mọi người. Hắn cái này dẫn bóng chính là muốn so Dương Dương càng thêm xuất sắc. Quá đặc sắc. Tottenham Hotspur ba tên cầu thủ căn bản là ngăn không được hắn. Cristiano Ronaldo bản trận đấu biểu hiện được 10 phần sinh động. MU mặc dù chỉnh thể tương đối thấp mê, nhưng Cristiano Ronaldo thời khắc mấu chốt đứng ra. Đây tuyệt đối là hai tên cầu thủ trẻ ở giữa. Đọ sức, Dương Dương mở màn 10 giây liền đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân sút xa. Cristiano Ronaldo liền dùng một hạt ngay cả qua ba người phá khung thành đạt được đến tiến hành. Đánh trả, hai tên giải ngoại hạng Anh lớn nhất tài hoa hơn người thiên tài tân tú ở giữa đọ sức. Cái này cũng tuyệt đối sẽ là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh lớn nhất xem chút. Ferguson ở đây, bên cạnh chính mắt thấy Cristiano Ronaldo toàn bộ dẫn bóng cùng chúc mừng quá trình. Đối với đệ tử đắc ý khiêu khích hành vi, hắn chẳng những không có nửa điểm ngăn cản cùng bất mãn, phản mà toát ra thần sắc tán thưởng. Cầu thủ trẻ chính là hẳn là muốn trương dương, chính là muốn tràn ngập kích tình, khiêu chiến hết thảy. Tiểu tử này đoán chừng đoạn thời gian gần nhất cũng là bị ép điên. Hiện tại bạo phát, Kairos tán thán nói, Ferguson gật đầu cười. Nhưng lại tràn đầy mong đợi cười nói, hiện tại liền nhìn Dương Dương có dám hay không ứng chiến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,